Năm tôi 13 tôi đã xa Hà Nội. Tất cả những gì còn lại trong tôi là những kỷ niệm tuổi thơ đã qua rồi. Sống giữa đô thành thì tìm đâu ra cánh đồng xanh, sao diệu vi vu trên bầu trời cao vời. Chẳng thấy cánh cỏ bay chấp chơi và chẳng thể nào có dịp được người mùi hương lớn mới. Chỉ có những khu nhà tập thể, từng mảng từng bong vôi rêu phong sập sệ. Trong con ngõ nhỏ phố nhỏ, bao nhiêu hội dân sống chung ở đó vẫn thế, từ đó vẫn thế. Nơi tôi sống ngày xưa khu nhà có 4 tầng cao, vài khu tập thể chen chúc trong con hẻm nhỏ mà sống với nhau. Tình làng nghĩa xóm cũng vì thế cho nên gắn bó biết bao. Tối lửa tắt đèn sớm hôm nắng gió có nhau. Hàng chục hộ dân, hàng trăm con người là một mái ấm chan hòa. Và tôi đã từng lớn lên ở đó, cùng thời gian chậm chậm trôi qua. Êm đềm và bình yên giữa dòng đời tấp nập vội vã. Dù tôi có đi nơi đâu tôi vẫn nhớ về bao nhiêu kỷ niệm nơi tôi đã sống. Nơi thật ngon lắm, đầy bình yên đây. Nơi tôi đã bóng, cùng bạn khi chiều về. Thời gian qua mau, năm tháng vẫn không xóa màu. Ký ức về khu tập thể tôi đã sống. Từng giây phút nay, trong tôi còn nguyên. Và tôi sẽ nhớ mãi, về mà tôi ấu thơ. Mỗi năm một lần tôi lại trở về mái nhà xưa. 101 khu B16 cả dưới tập thể gần đó làng Mương. Vẫn quen thuộc như ngày nào, chỉ khác là anh em đã lớn. Và cuộc sống bây giờ so với lúc trước thì cũng đã khá hơn. Chẳng còn cái chuyện bao nhiêu con người lấy nước dùng chung trên cùng một cái bể. Chỉ con trai gái từng ngầm rủ nhau tắm lộ thiên rồi phá lên cười hả hê. Nhà nào có máy bơm còn đỡ, chứ không thì chỉ có múc và xô mới xách về. Y ạch lạch bạch thì tội ghê. Mỗi buổi chiều nhìn từ tầng dưới lên trên, nhà nào cũng phơi với phóng. Ai ở tầng 1 sẽ phải chịu cảnh như rơi tong tỏng. Nhưng mà không sao, ai trách móc gì ai đâu. Từ tầng thấp lên đến tầng cao, mỗi người một cảnh khác nhau. Ban đêm mà về là phải đi nhẹ, nói khẽ không dám nổ máy lên nhà mà phải còng lưng mà rất rẻ. Cuộc sống nơi đây là thế, ai ai cũng biết nhìn nhìn mà xa xẻ. Thế mới gọi là sống tập thể. Dù tôi có đi nơi đâu tôi vẫn nhớ về bao nhiêu kỷ niệm nơi tôi đã sống. Nơi tôi khôn lắm, đầy bình yên đây. Nơi tôi đã bóng, cùng bạn khi chiều về. Thời gian qua mau, năm tháng vẫn không xóa màu. Ký ức về khu tập thể tôi đã sống. Từng giây phút nay, trong tôi còn nguyên. Và tôi sẽ nhớ mãi, về mà tôi ấu thơ. Khu tập thể, nơi tuổi thơ tôi sống. Quê quần cùng đám trẻ con trải qua ba mùa xuân hạ thu đông. Khu tập thể, luôn nơi sơ và bình dị. Với những căn nhà sắt vách và chung nhau một lối đi. Khu tập thể không phải là chung cư, ở đây là đại gia đình có mình tốt của kẻ hư. Ở đây khu tập thể những kỷ niệm không phai, là hồi đẹp của người Hà Nội luôn có sống mãi. Dù tôi có đi nơi đâu